Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1487, C1487, điểm phong ấn ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người im lặng nhìn nhau. Sau đó Tần Vũ vẫy vẫy tay. Thản nhiên cười nói. Một số nhiệm vụ nhỏ. Lão đại không cần lo lắng. Trở về chờ chúng ta trước đi. Làm huynh đệ nhiều năm như vậy. Lâm Lăng làm sao không nhìn thấy biểu hiện của bọn họ thay đổi. Cao mày nói. Ta sẽ hỏi lại. Nhiệm vụ là gì? Kệ đi. Cứ nói cho lão đại biết sự thật đi. Vất vả lắm mới gặp lại được Lâm Lăng. Lôi Mông không muốn nói dối. Nghiêm trọng nói. Thực ra, chúng ta đang tìm tung tích của hỗn độn Phù Châu. Đó là viên hỗn độn Phù Châu có thuộc tính không gian mà lão tông chủ vạn năm trước đã sử dụng. Ánh mắt Lâm Lăng lóe lên. Sau một hồi kinh ngạc, nó biến mất rồi sao? Vốn dĩ còn tưởng rằng Phù Châu không gian này được cất giữ trong chấp sự đường. Hoặc là trong tay của vệ quý nguyên. Nhưng không ngờ lại là như này. Ta nghe chấp sự trưởng nói. Năm đó lão tông chủ đã dùng hỗn độn Phù Châu không gian. Cắt đứt khỏi Đông Huyền Châu thành một mảnh trời đất độc lập riêng biệt. Lôi Phong bình tĩnh nói. Tuy nhiên, năng lượng hỗn độn Phù Châu không gian không phải là vô tận. Và sau vạn năm ăn mòn, nó đã đến mức cạn kiệt. Vì vậy dẫn đến những năm gần đây, vành đai cách ly có mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Có 4 vết nứt không gian. Và nhiệm vụ của chúng ta là mau chóng tìm ra hỗn độn Phù Châu năm đó lão tông chủ phong ấn. Cố gắng quán trú năng lượng để khôi phục lại sinh cơ một lần nữa. Nghe vậy, Lâm Lăng suy nghĩ một hồi. Sau đó nói, phương pháp này có thể hiệu quả không? Điểm phong ấn ở đâu? Ta đi cùng ngươi. Tần Vũ lắc đầu. Có hàng ngàn điểm phong ấn. Lão tông chủ có lẽ là có thể đã cố ý làm điều đó. Tránh cho không gian hỗn độn Phù Châu bị một số võ tu loài người có mưu đồ gây rối. Nên vẫn không nói về nơi phong ấn thực sự. Vảy ngực hay còn gọi là nghịch lân có nghĩa là chạm phải vảy rồng. Mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu. Kẻ nào dù vô tình hay cố ý chạm vào nó đều bị rồng giết chết. Và đàn ông cũng vậy. Họ thường có máu chiến. Thường nói đàn ông có 4 chiếc vảy ngược. Hơn 1000 viên sao. Nhiều quá vậy. Lâm Lăng vẻ mặt hơi giật mình. Nhưng trong lòng hắn đã vô cùng tán thưởng đối với cách làm này của trưởng giáo hậu Thiên Thành. Dù gì, võ thuật của con người ở thời đại đó có thể đồng tâm hiệp lực chống lại dị tộc xâm lấn. Nhưng với sự tiến hóa sau này của con cháu, có thể có một số kẻ tham lam thèm muốn hỗn độn Phù Châu. Nếu sự tồn tại của điểm phong ấn bị bại lộ ngay từ đầu, chắc chắn sẽ để lại những nguy hiểm tiềm ẩn. Thay vào đó, tốt hơn hết nên cắt bỏ hoàn toàn dòng suy nghĩ này. Vậy còn sót lại bao nhiêu điểm phong ấn? Lâm Lăng suy nghĩ một chút hỏi. Hơn 200, Tần Vũ khẽ thở dài. Nghe có vẻ không nhiều. Nhưng chúng ta đã tìm kiếm điểm phong ấn trước đó gần 8 năm rồi. Cách chương.